vì livestream đoán mệnh quá chuẩn tôi trở thành cố vấn cho cục cảnh sát. Chương 478. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kỳ Giao Quang nhướng mày. Dù sao cô cũng đã đưa ra cách giải quyết. Nếu họ không muốn nghe, vậy cũng là gieo gió gặt bão. Đúng rồi, đại sư, vừa nãy cô nói hai nguyên nhân. Còn một nguyên nhân nữa là gì? Trung Thái Thái thấy tình hình căng thẳng, lên tiếng chuyển chủ đề. Kỳ Giao Quang nghe thấy câu hỏi, nói tiếp, còn một nguyên nhân nữa là, có người đã yểm bùa lên người Trung tiên sinh, vẫn luôn hút lấy sinh khí của ông ấy. Cái gì? Lời vừa nói ra, mọi người nhà họ Trung lại kinh ngạc. Họ lo lắng hỏi, đại sư, là ai? Cô có thể tìm ra không? Thực ra trước đó, Trung Hán Võ đã từng nghi ngờ, có người hãm hại nhà họ. Dù sao cây to đón gió lớn, đạo lý này luôn luôn không sai. Nhà họ đã chiếm cứ một phương hơn nữa vươn ra khắp nơi nhiều năm như vậy. Chắc chắn có không ít người đỏ mắt ghen ghét. Dù sao lòng tham của con người chính là rắn nuốt voi, người tham vọng quá lớn, nhưng năng lực lại không đủ. Muốn hạ bệ bọn họ mà lại không thể quang minh chính đại thì tất nhiên sẽ nghĩ cách ở đằng sau giở trò quỷ. Chơi hoa chiêu, đó là chuyện không có gì đáng ngạc nhiên, nhưng vì vẫn luôn không có manh mối, không tìm ra được người đứng sau, nên sự việc mới cứ như vậy bị gác lại. Giờ Kỳ Giao Quang cũng đã nói ra điều giống trong suy nghĩ của họ. Bằng vào những gì họ đã chứng kiến về bản lĩnh của cô, họ tin chắc cô có thể cho họ câu trả lời. Có, Kỳ Giao Quang vừa nói, vừa lấy ra một lá bùa, sau đó nhìn Trung Thạch, nói, mượn ông một chút máu, kim đờ, ớ, m vào ngón tay của Trung Thạch. Một giọt m, á, u rơi xuống lá bùa, Kỳ Giao Quang niệm chú, cuối cùng ném ra ngoài, lá bùa lại xoay vài vòng trên không trung, sau đó bay về một hướng, các người đi theo lá bùa, nó rơi xuống chỗ nào? Thứ đó ở chỗ đó, nếu tôi đoán không nhầm, kia hẳn là một lá bùa có bát tự của Trung tiên sinh. Các người chỉ cần đốt đi là được, Kỳ Giao Quang nói. Trung Hán Văn và Trung Hán Võ nghe xong, cùng nhau đi ra ngoài lần theo dấu vết lá bùa của Kỳ Giao Quang ném ra để tìm kiếm. Đến đây, Kỳ Giao Quang cũng coi như đã kết thúc công việc, có thể rời đi. Nhưng Trung Thái Thái vẫn còn không yên tâm. Hai con trai đã đi tìm thứ kia. Bà sợ có biến cố bất ngờ xảy ra. Cầu xin, đại sư, cô ở lại ăn cơm đã. Chờ bọn họ về, Na Kỳ Giao Quang cũng không cảm thấy ăn một bữa cơm có gì cần từ chối, nên yên lặng đồng ý, ở đây ăn xong một bữa cơm. Cách chương